Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 777, kết thúc. Ba càng, nghìn dặm đê bá, hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm Diệp Lăng đáng sợ lực lượng, mở ra cái này giết chữ phòng ngự chi về sau, tan vỡ tư thế liền đã không cách nào khống chế, ung ung. Như xuân lôi một dạng tạc nghĩ, đáng sợ kia giết chữ trực tiếp bạo tạc, mà Diệp Lăng thân ảnh, cũng là bị trực tiếp hất bay, hung hăng đập chúng trên đất, ngao ô, đột nhiên, một tiếng bi thảm thanh âm nhớ tới, màu đen kia gương mặt khổng lồ lên, dĩ nhiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ, tựa hồ cái này giết chữ tan biến, cũng ảnh hưởng đến hắn bản thân. Diệp Lăng bò dậy, nhìn cái kia giữ tợn thống khổ hắc sắc gương mặt khổng lồ, lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh một tiếng, huyết sái ba giọt, dám kéo thần linh vào địa ngục, không chỉ có riêng là một cái nói đầu, mà là một loại nhân quả thần thông. Tiên giới có mạnh mẽ người, mặc dù chém giết hóa thân, cũng có thể xuyên thấu qua hóa thân trực tiếp mất đi chân thân. Có thể nói đáng sợ khủng bố. Diệp Lăng một câu nói này, đạo này thần thông cũng không kém thiếu. Thiên giới chung, một cái kim tiên cấp bậc thần linh điên cuồng giống giận, ở thân thể hắn mặt ngoài dĩ nhiên bùng cháy lên nhiều bó bất diệt hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn. Oanh, cái kia hắc sắc gương mặt khổng lồ tan vỡ bạo tạc. Đang ở hắc sắc gương mặt khổng lồ nổ tung một khắc kia, Gonde, Roger thân thể cũng là chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thần sắc uể oải, di chuyển ở giữa không trung thân thể dĩ nhiên có bắt đầu lay động, thậm chí đứng không vững, gần rơi, hắn triệu hồi ra đại boss đều hỏng mất, liên đới lấy hắn, cũng liền hầu như bị phải chết tổn thương, dĩ nhiên. Mặc dù là Diệp Lăng chết rồi, hắn cũng phải theo chết. Hắn cả người tiên huyết, sinh cơ, toàn bộ đều dâng hiến cho thần linh, dâng hiến cho ác ma, căn bản sống không nổi. Phù phù một tiếng, Gonde, Roger trực tiếp rơi vào trên đất. Hơn nữa tứ chi khẽ nhúc nhích, rõ ràng là nhớ tới thân. Chỉ là đáng tiếc, căn bản là không nhúc nhích được một phần. Diệp Lăng ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đi tới Gonde, Roger bên người, cúi đầu nhìn cái mặt này gò má lên dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo kẽ hở lão già kia. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, các ngươi kết cục cũng là các ngươi tự tìm, cho nên nói chết mới là các ngươi cuối cùng quy túc. Diệp Lăng lắc đầu, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên một lần, Gonde, Roger lồng ngực trực tiếp bị xuyên thấu, trợn to hai mắt, nhìn ánh mắt lạnh như băng đông phương ra hỏa. Trong mắt của hắn, chậm rãi xuất hiện một tia hồi ức, đó là một loại tư niệm, cũng là một loại hoài niệm. Hắn từ thiếu niên, một đường quật khởi, cuối cùng trở thành phương Tây ba đại thần linh một trong. Đoạn đường này lên, hắn tuế nguyệt hầu như có thể chú thành một bộ mênh mông sách sử. Thần linh trong năm tháng, hắn sinh cơ cùng khí huyết dần dần suy bại. Cuối cùng, hắn thành tàn phế thần linh. Mỗi sử dụng trong cơ thể một lần thần lực thọ mệnh sẽ rút ngắn. Thẳng đến mấy tháng trước, Diệp Lăng tới sát chúng thần sơn lên. Hắn chỉ có thể xuất thủ, trực tiếp đem diệt tiên chỉ chung ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Nếu như nói hắn có lỗi, như vậy thì là trận doanh lệch lạc. Hắn có lỗi ấy ư? Hắn vì duy trì chúng thần điện, hắn có cái gì sai lầm? Xuất thủ đánh chết xâm phạm người, hắn có cái gì sai lầm? Ở người tu luyện trong thế giới, không có đúng sai, thực lực quyết định tất cả. Cái này thế giới so với thế tục càng thêm không công bình, càng thêm thương bạch, càng thêm hiện thực, ta có sai sao? Gonde, Roger há to miệng, thanh âm rất nhẹ, hầu như không pháp nghe được. Những lời này, cũng không phải là đối với Diệp Lăng nói, mà là chính mình đối với mình khảo vấn. Đứng ở trước mặt hắn, Diệp Lăng lắc đầu. Ngươi không có sai, sai là cái này thế giới. Nói xong, Diệp Lăng xoay người đi. Gonde, Roger cảm giác được một luồng quang mang, nói chính mình bao phủ lại. Linh hồn của hắn ở nơi này đạo quang bao phủ xuống, hoàn toàn tan vỡ. Gonde, Roger chết rồi. Chúng thần điện chung duy nhất thần linh chết rồi. Chúng thần điện điện chủ cảm thấy thế giới quan đều hoàn toàn hỏng mất. Một trận chiến này, nhưng là nổi lên thật lâu âm mưu a. Huyệt Thiên Cung tàn phế tiên nhân, Huyệt Thiên Cung cung chủ, mạnh nhất hai đại chiến lực, đều bị hắn ám toán chết rồi. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn bởi vì một người xuất hiện, chúng thần điện dĩ nhiên đi tới vách đá bên duyên cớ. Vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi phải giúp Huyền Thiên Cung? Chúng thần điện điện chủ liên tiếp nói ra ba cái vì sao. Diệp Lăng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Nguyên Vô Pháp đám người dĩ nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thậm chí cái cổ đều liên tục rụt một cái. Bởi vì ta từng phát thệ muốn huyết tẩy chúng thần sơn, vì chính là cái kia chết đi thần linh đánh lén ta chỉ một cái. Ngươi biết không, cái kia chỉ một cái, hầu như diệt tuyệt ta tất cả hy vọng. Ta bây giờ có thể đứng ở chỗ này, chính là một cái kỳ tích. Ngươi nói, ta có thể quên sát thân thù ấy ư? Còn là nói, ngươi cho là ta phải có lớn như vậy bụng lượng quên? Diệp Lăng chậm rãi nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nguyên thủy kiếm thai phía trên huyết. Ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Đi, vậy ta hỏi ngươi, vì sao Huyền Thiên Cung ngươi không có giận chó đánh mèo? Vì sao? Chúng thần điện điện chủ đều nhanh hỏng mất. Ngươi cái quái gì vậy nhằm vào ngươi là đi? Lẽ nào liền bởi vì các ngươi đều là hoa bò thế lực, cho nên ngươi thả qua đã từng muốn chu diệt ngươi thế lực? Huyền Thiên Cung chủ đã chết. Ta nếu như diệt Huyền Thiên Cung, chẳng khác nào chính mình nói chính mình dân tộc tích toàn mấy nghìn năm nội tình nhất chiêu hao hết. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Vào ta hoa bò người, tất cả đều chu diệt, đạp ta lãnh thổ người, phơi thây không lưu. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm. Chúng thần điện điện chủ tựa hồ thấy được cái này thế giới lên nhất sán lạn cũng là sau cùng một đạo kiếm quang, nói kiếm quang theo cổ hắn dưới vạch qua một khắc kia. Chúng thần điện điện chủ cảm giác được, chính mình sinh mệnh vào giờ khắc này, bị lưỡi hái của tử thần Huy Vũ mang đi, không có để lại một chút dấu vết. Phù phù, thi thể của hắn trực tiếp té ở trên đất. Diệp Lăng con người chấn động, giữa không trung đáng sợ kia thân thể, tản ra ngăm đen sáng bóng tiểu hắc. Hoàn toàn gầm hét lên. Ba, long uy mênh mông, long chảo nộ dò xét, phá không gian ràng buộc, trực tiếp đánh bể ước chừng trăm tên mạnh mẽ người. Nguyên Vô Pháp đám người thấy đây, cũng đều trong nháy mắt gia nhập vào chiến trường. Vừa mới đình chỉ không có mấy phút chiến trường, lại một lần nữa thành A Tị địa ngục, tàn thi hài cốt, thảm liệt không gì sánh được. Nhưng là Diệp Lăng mâu quang từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Như ngươi không tàn nhẫn như vậy, đợi ngươi đúng là những người khác tàn nhẫn. Thiên không bên trong sấm sét lại hiện, mưa rông gió giật tiếp lâm tới, hoa lạp lạp nước mưa cọ rửa ở đại địa bên trên. Đáng sợ màu đỏ tươi huyết dịch bị nước mưa không ngừng đánh thẳng vào, tàn nhẫn giết chóc như trước đang điên cuồng tiến hành. Tiểu hắc ngừng, chỉ còn lại có chúng thần điện cùng Huyền Thiên Cung điên cuồng chiến đấu. Hai đại thế lực lúc này đây đều muốn không có bất kỳ tốt kết quả. Chúng thần điện tuyệt đối là diệt vong kết quả, ai tới cũng không sửa đổi được kết cục. Còn như Huyền Thiên Cung, hai đại cường giả chết đi, tàn phế tiên nhân chết đi, nội tình tử thương quá nửa, hầu như đến rồi sắp hỏng mất bên duyên cớ. Nửa tiếng đồng hồ về sau, chiến trường lên chỉ còn lại có Huyền Thiên Cung mạnh mẽ người. Từng cái cả người vết máu loang lổ, mặc cho nước mưa đánh thẳng vào mặt của bọn họ khuôn mặt. Phảng phất nước mưa có thể khiến cho hắn nhóm thanh tỉnh một ít. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.